cô vợ sát thủ của tổng tài máu lạnh. Chương 8, giao kèo. Gocchuyenaudio.com. Trịnh Diệc Phàm ngồi trước sofa thích thú nhìn người con gái trước mặt mình, sự thích thú hiện rõ trong ánh mắt. Hạ Trúc Băng cảm thấy một luồng cảm giác khó chịu chạy khắp cơ thể. Cái cảm giác bị soi mói thật làm người ta khó chịu. Tiểu Băng, à không, sát thủ ca, anh khá ngạc nhiên đấy. Lão ba em luôn giữ em, đứa con gái cưng của lão đại xã hội đen, tránh xa cái hắc đạo nguy hiểm này lại dấn thân vào sao? Thế đã sao? Hạ Trúc Băng khí phách ngồi đối diện Trịnh Diệc Phàm. Tôi thừa biết ba ba vốn là lão đạo, hơn nữa con gái trùm hắc đạo là sát thủ thì chả có gì sai cả. Nếu vậy tôi rất muốn thái độ của ông ấy khi biết việc này. Trịnh Diệc Phàm cười gian trá. Anh, em đừng lo, anh sẽ giữ bí mật giúp em. Với điều kiện gì? Hạ Trúc Băng lạnh nhạt đáp. Ồ, em thông minh đấy. Điều kiện đơn giản thôi. Anh cười gian trá, làm bạn gái anh, không, nói đúng hơn là tình nhân. Tình nhân, anh đùa tôi á, bổn tiểu thư đường đường là thiên kim tập đoàn S tình nhân của anh. Đừng hòng, trước phản ứng của cô, anh không khỏi ngạc nhiên. Nữ nhân trên đời được nghe đề nghị này của anh mừng vui khôn xiết dù chỉ là qua đường ngỏ liễu. Cô lại kiệt liệt phản đối như thế. Không lẽ sự thu hút của anh tệ đến thế, nhưng nó lại làm anh thích thú. Đàn ông thứ càng khó thì càng muốn có. Và lại người anh thích chả phải là. Chưa dứt lời môi cô đã bị anh chiếm hữu. Anh hôn cô cuồng dã. Chiếm hữu, sau một hồi dây dưa anh ngửi thấy mùi tanh của máu. Cô gái nhỏ dám cắn anh, anh quyến luyến rời môi cô, anh liếm máu dỉ trên môi mình, mắt không rời khỏi cô, em gan đấy cô bé, ánh mắt anh hiện lên tia thích thú, nếu không làm tình nhân vậy thì làm thư ký riêng của tôi vậy. Và ở nhà của tôi, anh phà hơi vào cổ cô làm cô sởn hết gai óc. Cô hung hăng đẩy anh ra, chát, cô cho anh một cái tát trời giáng. Anh có chút kinh ngạc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trong một khoảng khắc cô đã bị anh đè nằm xuống chiếc ghế sofa dài. Mặt anh nghiêm túc một cách lạ thường. Hạ Trúc Băng, từ ngày mai, nhà anh sẽ là nhà của em. Dù muốn hay cô em vẫn sẽ là tình nhân của anh. Trịnh Diệc Phàm, tôi có đồng ý ở cùng anh hồi nào chứ? Cô cau mày, ồ, anh nghĩ em sẽ sớm đồng ý thôi cô bé. Em có biết lý do vì sao chúng ta đính hôn chứ? Trịnh Diệc Phàm nói với vẻ mặt đắc thắng. Hạ Trúc Băng đen mặt. Tất nhiên là tôi biết, chỉ cần vài ba phi vụ nữa. Tôi có thể trả hết nợ cho papa. Anh không phải sợ chúng tôi quỵt tiền. Ồ, tất nhiên rồi. Với sự nổi tiếng của nhóm sát thủ đét, thêm vài phi vụ nữa sẽ rất dễ dàng. Như em có chắc khi chuyện này bị lộ sẽ không ảnh hưởng đến gia đình em? Và họ sẽ phản ứng như thế nào khi biết thân phận của thủ lĩnh đét? Anh dám, trong khi papa tin tưởng gia đình anh lại phản bội ông ấy. Vậy đi, chúng ta sẽ làm một giao kèo. Anh cho em 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, nếu em có thể trả hết nợ nần, tất nhiên sẽ có lãi suất, thì chúng ta hủy hôn ước. Còn nếu tôi không trả hết tôi sẽ làm theo điều anh muốn. Được là em nói. Quân tử nhất ngôn, quân tử nhất ngôn. Hạ Trúc Băng ký vào bản cam kết, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Tiểu Băng ơi Tiểu Băng, anh không tin với thế lực của mình anh lại thất bại nhân. Lời nhắn của tác giả, mong các bạn hãy để lại CMT nhận xét, cứ thẳng thắn góp ý với mình những chỗ không chưa tốt, mình sẽ rút kinh nghiệm để đợt sau làm tốt hơn. Cách chương.